đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp, ôn mộng một hồi. Không có gì, cậu tính khi nào qua kênh gia tộc bên kia? Bên phía ôn mộng trả lời rất nhanh. Hứa Tề Tư đành phải dừng lại động tác đi vòng vòng. Suy nghĩ một lát mới trả lời. Trực tiếp, 744. Dù sao bây giờ cũng rảnh. Chi bằng hiện tại đi. Trực tiếp, ôn mộng một hồi. Được, bây giờ tôi liền qua bên đó. Trực tiếp, 744. Tôi cũng đi. Hứa Tề Tư nói xong. Tìm tộc trưởng Vệ Linh báo một tiếng sau đó nhanh nhẹn đăng xuất. Chuyển qua server cốt truyện. Lúc mới vào thì phát hiện server cốt truyện có một thông báo cập nhật mới. Trong thông báo có đề cập, Mộng Giang Hồ đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía người chơi về việc hình thức thăng cấp trong server cốt truyện quá đơn điệu. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay trở đi, server cốt truyện cũng sẽ có các hoạt động cơ bản như trong server khu phục bình thường. Thời gian hoạt động cũng sẽ không khác nhau. Nhưng ngoại trừ kinh nghiệm ra thì cũng sẽ không xuất hiện các loại đồ vật hay trang bị nào. Do đó có thể đảm bảo server cốt truyện sẽ không gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày trong server khu phục bình thường. Đồng thời, người chơi lâu năm cũng có thể trải nghiệm lại cảm giác thăng cấp từ đầu mà không cần tạo một tài khoản mới trong server bình thường. Nói chung, những điều trên làm phong phú thêm lối chơi cho các game thủ trải nghiệm. Hôm nay server cốt truyện đã mở ra chức năng xây dựng gia tộc. Bắt đầu hoạt động tranh cử xếp hạng trăm đại gia tộc, Mộng Giang Hồ có không ít các hoạt động liên quan tới gia tộc. Vậy nên tính năng gia tộc có thể nói là nền tảng vững chắc trong game. Từ khi bắt đầu, Hứa Tề Tư chỉ chơi duy nhất một server khu phục. Hơn nữa có rất ít người chơi có thể duy trì một server cho đến bây giờ. Vậy nên có thể nói gia tộc 10 dặm Trường An vẫn luôn giữ vị trí đệ nhất trong bảng xếp hạng gia tộc trong server khu phục. Không có gia tộc nào có thể so sánh. Hiện tại server cốt truyện chuẩn bị mở chức năng gia tộc. Hội tụ nhiều gia tộc từ các server khác nhau. Chắc chắn lần cạnh tranh sẽ rất náo nhiệt đây. Hứa Tề Tư không khỏi có chút mong đợi. Lúc lâu sau mới đăng nhập vào trò chơi. Vừa vào liền thấy lời mời tổ đội của Ôn Mộng. Cậu nhấn chọn, đồng ý, không bao lâu liền thấy một tiểu loli vác đại đao xuất hiện bên cạnh. Hứa Tề Tư không nhịn được mà cười thành tiếng. Nhân vật trước mặt cũng xuất hiện khung chat. Trực tiếp, ôn mộng một hồi. Tôi đoán là cậu đang cười trộm. Trực tiếp, 744. Sao có thể? Trực tiếp, 744. Tôi đây là quang minh chính đại mà cười. Trực tiếp, ôn mộng một hồi. Ai cần bất đắc dĩ, hai người trò chuyện một lát mới đi vào chính sự, mở ra giao diện xin vào gia tộc 10 dặm Trường An. Vệ Linh bên kia là người đầu tiên nhận được thông báo. Nhanh chóng ấn xác nhận cho hai người vào. Kênh gia tộc, Vệ Linh, welcome welcome, kênh gia tộc, Linh, chào mừng các cậu đến với gia tộc 10 dặm Trường An. Chúc các cậu chơi vui vẻ. Kênh gia tộc, đỏ tía. Hoan nghênh bảo bối Thất Thất và lão đại Ôn Mộng về nhà. Nhìn những câu chào mừng quen thuộc, Hứa Tề Tư bỗng có cảm giác như trở lại 4 năm trước. Vì thói quen nên mấy năm nay cậu vẫn luôn duy trì một chỗ trong gia tộc 10 dặm Trường An. Thế nên chỉ trừ lần đầu đứng ở vị trí được hoan nghênh thì những lúc khác cậu hòa vào nhóm người và đi chúc mừng những thành viên mới vào nhóm. Khóe môi không kìm được nở một nụ cười. Bắt đầu gõ một dòng chữ trong kênh chat. Kênh gia tộc 744. Bảo bối Thất Thất của mọi người đã trở về rồi. Kênh gia tộc 744. Có ai nhớ tôi không? Kênh gia tộc Vệ Linh. Một phút không gặp như cách ba thu. Kênh gia tộc 744. Vậy sao? Kênh gia tộc 744. Nhanh nhanh gắn danh hiệu bảo bối cho tôi đi. Thành khẩn. Kênh gia tộc, Vệ Linh, kênh gia tộc, Vệ Linh, bảo bối, cậu không cần cháy nhà lòi mặt chuột như vậy chứ. Vệ Linh ngoài miệng ghét bỏ nhưng rất nhanh trước mặt Hứa Tề Tư đã hiện lên giao diện thông báo cậu được ủy nhiệm vào vị trí như cũ. Còn Ôn Mộng vẫn là quân sư. Hiện tại trong gia tộc toàn là người quen. Kênh gia tộc nháy mắt sôi động hẳn. Không được bao lâu thì cậu nhận được tin nhắn riêng của Ôn Mộng. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Tiểu Thất, Vệ Linh bảo tôi hỏi cậu một chút. Chúng ta chỉ nhận người nhà hay là mở rộng tuyển thêm người mới? Kênh chat riêng, 744, à, mọi người đang lo vụ livestream ấy à? Sao Vệ Linh sư phụ không trực tiếp hỏi tôi? Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Ý của Vệ Linh là nếu chúng ta tuyển thêm người mới, chỉ sợ họ không thích ứng được với nhịp điệu trong gia tộc chúng ta. Khẳng định sẽ có nhiều bất đồng. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Không cần bận tâm đến việc cạnh tranh trên bảng xếp hạng gia tộc. Chỉ cần chơi vui là được. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Vậy nên ý của tôi với Vệ Linh cũng không khác nhau mấy. Cậu thấy sao? Nhìn Ôn Mộng gửi liên tục 3 tin nhắn giải thích, Hứa Tề Tư mới hiểu ý của bọn họ. Trong mộng giang hồ, người biết tính sợ giao tiếp của cậu ngoại trừ Ôn Mộng và Vệ Linh sư phụ thì không còn ai. Mà server cốt truyện cũng chỉ mở nhiều nhất là 1 năm một lần. Nếu có thể duy trì vòng bạn bè trong gia tộc thì đương nhiên là Hứa Tề Tư rất vui. Nhưng cậu lại không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới sự phát triển của gia tộc. Kênh chat riêng, 744. Tôi thì không sao cả. Coi như đây là bước đột phá mới đi. Kênh chat riêng, 744. Suy cho cùng tôi không thể cứ mãi dẫm chân tại chỗ được. Ban đầu Hứa Tề Tư chọn mộng giang hồ là vì muốn cải thiện vòng xã giao của mình. Cậu đã từng có ý muốn đột phá bản thân. Nhưng gia tộc của bọn họ là gia tộc hạng nhất trong bảng xếp hạng server cho nên chưa từng gặp phải chuyện giải tán hay gia nhập một gia tộc mới. Mãi cho đến khi số lượng người chơi lâu năm dần giảm bớt. Trải qua quá trình sát nhập 2 server thì người mới gia nhập cũng không nhiều lắm. Cơ bản là người ở server nào thì tìm tới gia tộc trước kia của server đó. Ngoại trừ nói chuyện phiếm với thành viên trong gia tộc thì Hứa Tề Tư cũng rất tích cực trên kênh thế giới. Nhưng qua lần sát nhập 2 server thì cậu đã không còn tham gia trên đấy nữa. Vậy tính ra trong quãng thời gian 4 năm, vòng xã giao của cậu chỉ vỏn vẹn trong server ban đầu. Vẫn tiếp tục quanh quẩn trong vùng an toàn. Với tính cách thích trốn tránh, cậu tự cho rằng như vậy đã là khá tốt rồi. Tiếp tục hạn chế bản thân. Nhưng lúc này đây, trong server cốt truyện, cậu muốn thử đột phá. Ôn Mộng bên kia cách một lúc mới trả lời lại. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, cậu muốn khắc phục chứng sợ giao tiếp sao? Kênh chat riêng, 744. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, chỉ trong trò chơi hay bao gồm ngoài hiện thực? Kênh chat riêng, 744. Bao gồm ngoài hiện thực. Kênh chat riêng, 744. Nói ra cũng thật xấu hổ. Thực ra ngay từ đầu mục đích tôi tham gia game này chỉ là muốn thử xã giao. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Mà ngoài hiện thực cũng không có chút thay đổi nào. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Không sao cả, cứ từ từ từng bước một. Khi livestream cậu đã làm rất tốt. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Sau khi kết thúc hoạt động trăm đại gia tộc, tôi dẫn cậu đi chạy gia tộc. Trong mộng giang hồ có người giống Hứa Tề Tư, chỉ thích trung thành duy nhất một gia tộc, nhưng cũng có người lại thích một thời gian sẽ ở gia tộc này. Chốc lát lại tới gia tộc khác, hoạt động này được mọi người gọi là chạy gia tộc. Kênh chat riêng, 744. Được, nắm tay. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Nguyễn Ôn Tịch trầm ngâm nhìn câu trả lời đầy quyết tâm của Hứa Tề Tư. Dường như đang suy tư gì đó. Lúc trước anh vẫn luôn cho rằng Hứa Tề Tư thích thoải mái trong vòng an toàn. Thế nên hết thảy mọi chuyện đều nghe theo ý muốn của Hứa Tề Tư. Nhưng nếu như em ấy muốn tự mình đột phá giới hạn của bản thân. Kia, chứng tỏ mình có thể chủ động tấn công nhiều hơn. Bihanako, xong, từ nước ấm nấu ếch thành nước sôi nấu ếch luôn rồi, cách chương.